trong thời quá khứ đã có một đạo sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày sự chứng đắc đặc biệt như vậy, vân vân. Trong thời tương lai sẽ có một đạo sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày sự chứng đắc đặc biệt như vậy. 292. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sa Năng Kumara nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Đại vương Vesavana sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Phạm Thiên Sa Năng Kumara nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, liền nói lại với chúng của mình. Dạ xoa Jana Vasabha, sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Đại vương Vesavana nói với hội chúng, liền bạch lại với Thế Tôn. Thế Tôn, sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Dạ xoa Janava Saba, và sau khi tự mình chứng chi, liền nói lại cho Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn, liền nói lại cho chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày càng đông, vì được khéo léo trình bày cho chư thiên và loài người.